Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1847, Bái Sư. Theo Nho Thánh Khổng Trường Thu tham gia, mọi chuyện đều giống như là nước chảy thành sông. Mạnh Trường Hạo mang tới rượu ngon, ba bái chín khấu lễ bái sư lộ ra phá lệ chính thức. Tàng Kiếm một mực tại nhếch miệng cười. Lúc trước Thiên Đạo môn thế nhỏ thời điểm, trong môn đệ tử nhiều đến mấy trăm người, mỗi ngày bên trong tu luyện, giảng bài, nhìn xem các đệ tử lẫn nhau đối chiêu, uống chút trà, cùng mình sư đệ tâm sự, cơ hồ là hài lòng vô cùng. Một khi đắc đạo, đây hết thảy lại là triệt để phát sinh cải biến. Tàng Kiếm đêm xem sao thần quỹ tích vận hành, sau đó đem thập cường võ học viên mãn, thực lực nhất cử đạt tới đỉnh phong, quét ngang trong giang hồ các đại môn phái cao thủ, phong quang vô cùng, lại là cây to đón gió, bị người hữu tâm lợi dụng. Thập cường võ học cũng là bị mang theo tà công danh xưng, bị giang hồ cáo cao thủ hợp nhau tấn công, từ nhất thời phong quang không có mấy, lại đến biến thành chó nhà có tang, thay đổi rất nhanh ở giữa, để Tàng Kiếm cơ hồ là nếm lấy hết trong nhân thế chua xót khổ cay. Thói đời nóng lạnh, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, cho dù là gặp được ngay lúc đó sinh tử chi địch, hắn cũng là có thể làm được tâm tình không có chút rung động nào, bình tĩnh lấy đúng. Thế nhưng là bây giờ thu Lý Kỳ Phong tên đồ đệ này, tâm tình của hắn có thể nói là vô cùng kích động, hưng phấn. Khổng Trường Thu đem rượu đài bên trong rượu ngon rót vào trong cổ họng, nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, nói ra, thế gian này rất nhiều chuyện biết, lại là không thể nói phá. Đã ngươi bái Tàng Kiếm vi sư, như vậy thì là Thiên Đạo môn đệ tử, vô luận ngày sau sư phụ của ngươi lớn bao nhiêu kiếp nạn, ngươi liền nên hết sức giúp đỡ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đa tạ Nho Thánh chỉ giáo, bắt đầu từ hôm nay ta chính là Thiên Đạo môn đệ tử. Sư phụ gặp nạn, làm đệ tử tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Khổng Trường Thu cười cười, nói, được, Tàng Kiếm hôm nay uống rất nhiều rượu. Từ khi Thiên Đạo môn suy bại về sau, hắn chưa hề uống qua nhiều như vậy rượu. Thế nhưng là hôm nay hắn lại là thoải mái uống, rất là vui vẻ. Sư phụ, Lý Kỳ Phong đối Tàng Kiếm hành lễ, đem nấu xong canh gừng bưng đến Tàng Kiếm trước mặt. Tàng Kiếm tiếp nhận canh gừng, uống một hơi cạn sạch, thở dài ra một hơi, nói ra, thu ngươi làm đồ, cái này chỉ sợ là đời ta may mắn lớn nhất sự tình đi. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, sư phụ nói quá lời, cái này vốn nên là vận may của ta sự tình thôi. Tàng Kiếm cười cười, nói ra, Thiên Đạo môn đã thua, tại thu ngươi làm đồ trước đó chỉ còn lại ta một người môn chủ mà thôi. Ta đã già, cái này Thiên Đạo môn truyền thừa thế nhưng là quả quyết không thể đoạn. Vì vậy ta thu ngươi làm đồ, có lẽ ta mệnh chung chú định như thế, lẻ loi một người, thế nhưng là lòng ta không cam lòng a. Hôm nay đều đem cái này Thiên Đạo môn chí cường võ học truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Ngày khác nếu là có thời cơ, ta hy vọng ngươi có thể mở cửa thu đồ, lựa chọn đệ tử ưu tú có thể đem thập cường võ học phát dương quang đại. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc gật đầu, nói ra, cần tuân sư mệnh. Tàng Kiếm chậm rãi gật gật đầu, nói, cái này thập cường võ học chính là Thiên Đạo môn các đời môn chủ dung hợp đao, thương, kiếm, kích, bổng, quyền, trưởng, chân, chảo. Chỉ 10 loại võ học công pháp, muốn bách chiến bách thắng, nhất định phải làm được biết người biết ta. Cái này thập cường võ học lấy Thiên Vũ chân công làm phụ trợ, đã có thể đi kỹ xảo con đường, cũng có thể cương mãnh bá đạo một đường. Phàm là người tu luyện không chỉ có là cần siêu cao ngộ tính, càng cần hơn viễn siêu gia thường nhân kiên nghị cùng sức chịu đựng. Lý Kỳ Phong nói, đệ tử thụ giáo, Tàng Kiếm nói, hôm nay ta trước truyền thụ cho ngươi thiên vũ công phu thật. Đợi đến ngươi đem thiên vũ chân công tu luyện tới đại thành chi cảnh. Như thế đến nay ta lại truyền chịu đến ngươi thập cường võ học. Được, Lý Kỳ Phong rất là dứt khoát, trăng treo ngọn cây, giữa thiên địa hạo đãng nguyên khí tựa như là đại giang đồng dạng không ngừng tràn vào đến trong thân thể. Nguyên bản Lý Kỳ Phong tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ Quyết liền đã là đầy đủ bá đạo. Thế nhưng là hôm nay võ chân công lại là càng thêm bá đạo. Võ giả trong thân thể có khiếu huyệt 365 chỗ. Đây đối với võ giả tới nói hấp thu thiên địa nguyên khí chính là đầy đủ. Thế nhưng là cái này thập cường võ học chiêu thức bá đạo lăng lệ, tổn hao nội lực càng là đáng sợ. Hôm nay võ chân công chính là thập cường võ học phụ tu công pháp. Chủ yếu áp dụng chính là càng nhanh, càng lớn hấp thụ thiên địa nguyên khí. Hôm nay võ chân công không chỉ có muốn lợi dụng cái này quanh thân 365 chủ yếu khiếu huyệt, cũng là đem trong thân thể nguyên bản coi nhẹ tiểu khiếu huyệt ta hoàn toàn đả thông. Đến cướp đoạt thiên địa nguyên khí, Lý Kỳ Phong vốn là đã luyện thành lưu ly kim thân. Đối với những cái kia tiểu nhân khiếu huyệt muốn đả thông tự nhiên cũng là khó khăn rất nhiều. Kiếm khí sắc bén lưu chuyển. Những này kiếm khí hóa thành sắc bén mũi khoan, một cái tiếp một cái mở ra khiếu huyệt. Lý Kỳ Phong trên trán tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Nếu muốn đánh thông cái này nguyên bản ngăn chặn tiểu khiếu huyệt, đây không thể nghi ngờ là tại cạo xương chữa thương, kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá cũng may Lý Kỳ Phong năm đó ở thối thể chi cảnh tu 3 năm, thể phách của hắn rèn luyện như là bạch ngọc bình thường. Cứ việc cái này khiếu huyệt là ngăn chặn, thế nhưng là muốn đả thông độ khó lại là ít đi rất nhiều. Tàng Kiếm đứng thẳng cách đó không xa, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển bàng bạc nguyên khí, gật gật đầu, nói ra, cái này đệ chi ta quả nhiên là không có nhìn lầm a. Phần này cố gắng cùng thiên phú đủ để cười ngạo thiên người làm. Khổng Trường Thu cười nói ra, thiên hạ sự tình, thịnh cực tất suy, cũ nát bước phát triển mới. Cái này thiên đạo môn khí vận nói không chính xác từ ngươi cái này đệ tử bắt đầu cải biến. Tàng Kiếm trùng điệp gật đầu, nói, ta cũng là hy vọng như thế. Khổng Trường Thu cười cười. Tàng Kiếm trầm tư một chút, nói ra, ta đệ tử này thỉnh cầu sự tình không biết đạo nho thánh có thể làm được hay không? Khổng Trường Thu lắc đầu, nói ra, cái này Thái Thượng Thanh Cung bí pháp rất ít lưu truyền tới. Huống chi là cái này phong ấn ký ức tà ác chi pháp, càng là không có khả năng lưu truyền tới, chỉ sợ chỉ có người phong ấn mới có thể mở ra. Lại có là thượng quan thiến thiến có thể tự hành đột phá phong ấn. Lại không cách khác, nếu là ta cưỡng ép đi giải khai phong ấn, sợ rằng sẽ tổn thương gốc rễ bản. Tàng Kiếm lông mày không khỏi nhăn lại, nhẹ giọng nói ra, như thế nhìn đến, lần này là muốn để ta đồ đệ này thất vọng. Không phải, Khổng Trường Thu cười nói ra, căn cứ ngươi đồ đệ ngôn ngữ, cái kia phong ấn người đã chết, cái này phong ấn theo lâu ngày chi công tự nhiên sẽ mất đi hiệu dụng. Cái này thượng quan thiến thiến thực lực thiên phú không tầm thường, sớm muộn cũng sẽ bài trừ phong ấn, hy vọng như thế đi. Tàng Kiếm chậm rãi nói. Khổng Trường Thu gật gật đầu, cười nói ra, ngày mai chúng ta liền trở về Tử Trúc Lâm bên trong đi. Thừa dịp hiện tại ngươi đệ tử tin tức còn chưa khuếch tán ra đến, để hắn tại Tử Trúc Lâm bên trong thật tốt tu luyện. Dạng này tương lai cho dù là có người giấu trong lòng cái gì không tốt ý nghĩ, cũng là không làm gì được. Không có vấn đề, Tàng Kiếm trả lời rất là dứt khoát. Lúc trước hắn thân chịu trọng thương, bị Nho Thánh Khổng Trường Thu cứu dưới, chính là tại kia Tử Trúc Lâm bên trong tu luyện. Kia Tử Trúc Lâm nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là tuyệt đối không đơn giản. Toàn bộ Tử Trúc Lâm thị trưởng tại một tòa đại trận phía trên. Nơi đó nguyên khí nồng độ vượt xa thế gian bất kỳ địa phương nào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.